Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN. Da mặt ông thật dày nha. Đánh chết cũng không thừa nhận hả? Tây Phương sáng sớm đã hết cách. Cuối cùng thở dài một hơi nói. Ai ya, thôi được rồi. Tôi biết tình cảnh của ông. Vợ ông là đại tiểu thư nhà Nam Cung. Địa vị tôn quý. Ông sợ đối phương biết ông có con riêng. Ảnh hưởng đến giao tình của hai gia tộc các ông. Advertisement. Tôi hiểu. Đông Phương Diệu. Là tôi trách oan ông rồi. Ông không có con riêng. Tây Phương Sáng không chút kiêng kỵ nói ra. Đồng thời nhìn thoáng qua lão già ăn mặc lôi thôi đang ở gần đó. Nhấn mạnh một lần. Tiền bối Nam Cung. Cái tên Trương Trường Sinh kia. Không phải là con riêng của Đông Phương Diệu đâu nha. Tây Phương Sáng. Đông Phương Diệu bị chọc tức. Đến mức nhìn chằm chằm vào Tây Phương Sáng. Hai mắt tràn đầy lửa giận. Hận không thể xé nát Tây Phương Sáng ra. Được rồi. Đừng ồn nữa. Tất cả yên lặng hết đi. Lúc này, lão già ăn mặc nhếch nhác đó đột nhiên mở miệng. Lão già nhếch nhác đó. Tên là Nam Cung Dận. Đến từ gia tộc Nam Cung. Vai vế so với tất cả mọi người có mặt ở đây đều cao hơn. Ông ta còn có một thân phận nữa. Chính là lão gia chủ của gia tộc Nam Cung. Cùng thế hệ với Tây Lạc Diệp nhà họ Tây. Mặc dù Nam Cung Dận cũng là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng giữa trúc cơ đỉnh phong với nhau lại chênh lệch cực kỳ lớn. Như vậy có thể nói, hiện trường ngoài 10 người đó ra còn có 30 trúc cơ đỉnh phong ẩn núp trong bóng tối. Có điều 10 người này đều có thể đánh những trúc cơ đỉnh phong khác. Nếu như 3 người Tây Phương Sáng cùng với Đông Phương Diệu và Hạ Hầu Ấn cùng liên thủ lại, thậm chí có thể diệt toàn bộ 30 tên trúc cơ đỉnh phong. Mà một mình Nam Cung Dận, thật sự nổi dậy, có thể xóa sổ hết những trúc cơ đỉnh phong này. Trong đó bao gồm cả 9 người Tây Phương Sáng, Đông Phương Diệu, Nam Cung Dận, rõ ràng rất cường đại. Lần này đến núi Võ Đang, người lãnh đạo của những tiểu bối bên trong là Đông Phương Minh Nhật. Mà cao thủ đời trước dẫn dắt chính là Nam Cung Dận. Vì thế, Nam Cung Dận mở miệng nói. Hiện trường lập tức yên lặng ngay. Tây Phương Sáng cùng với Đông Phương Diệu cũng không dám nhiều lời. Đông Phương Diệu, ánh mắt Nam Cung Dận nhìn lên người Đông Phương Diệu, thản nhiên nói, chuyện nhà của ông và Tuyết Nhi, tôi vốn không nên hỏi đến. Nhưng chuyện con riêng này, dù lớn dù nhỏ thì có mấy lời tôi nhất định phải nhắc nhở ông. Ông là ông chủ gia tộc Đông Phương, trên thân gánh trách nhiệm trọng đại. Vừa rồi Tây Phương Sáng nói, cái tên Trương Trường Sinh kia đã chết. Chuyện trước kia thì để nó qua đi. Sau này đối xử với Tuyết Nhi, đừng phụ con bé. Nam Cung Dận nhắc nhở, vị trí của Tuyết Nhi tại cách Trương.